Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, đệ 24 chương. Này ba người còn có đồng lõa. Vẫn là Lâm Mãn kinh nghi bất định hết sức. Bỗng nhiên nghe được một chuỗi quái âm mơ siêu kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt kia tường. Động bên kia truyền đến một trận nhấm nuốt thanh. Bất đồng với Lâm Mãn phía trước nghe được hai cái nam nhân gặm người xương cốt thanh âm. Mà là càng vì dày đặc, càng vì thô bạo, đem xương cốt trở thành bánh quy nhai thanh âm mơ siêu cùng lúc đó còn truyền đến dày đặc mùi máu. Tươi, cùng một cổ hủ bại khí vị, Lâm Mãn toàn thân lông tơ ở kia một khắc cơ hồ đều phải dựng lên. Bởi vì nàng đoán được đó là cái gì? Người bình thường là không có khả năng phát ra loại này thanh âm mơ siêu lòng bàn tay mồ hôi nhiều. Đến làm nàng cơ hồ cầm không được dao phay. Nàng ngừng thở, thật cẩn thận mà từng bước một đến gần cái kia tường động. Một mặt phân thần nhìn thoáng qua dựa vào trên tường cái kia cao cái nam nhân. Người này còn vẫn duy trì nguyên lai tư thế, nhưng mà hai mắt trừng lớn, vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên là hơi thở toàn vô. Kia trong mắt thần sắc, phảng phất trước người cuối cùng một khắc, thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật, mà này cũng vừa lúc nghiệm chứng Lâm Mãn cái kia ý tưởng. Tang thi, nhất định là tang thi. Mà thế 17 năm, tuyệt đại đa số tang thi đã bị tiêu diệt, không có tiêu diệt những cái đó, cũng phần lớn bởi vì khuyết thiếu đồ ăn, mà tự hành thối rữa diệt vong. Nhưng là trên thế giới này, như cũ có cực kỳ số ít tang thi. Giấu ở các âm u góc, nhưng những cái đó địa phương hẳn là nhân loại lui tới tương đối thường xuyên địa phương. Này tòa tử thành thế nhưng cũng có sao? Lâm Mãn trong lòng cuồn cuộn này đó lung tung rối loạn ý niệm. Chậm rãi đến gần rồi cái kia tường động, cách khá xa xa, tiểu tâm ngồi xổm xuống thân xem qua đi, theo kia nói kéo ngân, tường động bên kia cách đó không xa, là một bức cực kỳ thảm thiết cảnh tượng. Cái kia mất tích người ngã trên mặt đất, hiển nhiên đã chết đến không thể càng chết, toàn thân đều là huyết, một cái khô gầy, toàn thân cơ bắp màu cọ nâu tứ gì ghé vào thi thể trên người. Gặm thi thể ngực tượng thịt, Lâm Mãn đồng tử sậu súc, thật là tang thi, vẫn là một đầu giống như thây khô tang thi. Nàng trơ mắt nhìn cái kia khô gầy tang thi, thượng một khắc động tác vẫn là cứng đờ thong thả, ngay sau đó. Nuốt vào một miếng thịt, động tác liền nhanh một phân, lại gặm một miếng thịt, lại linh hoạt vài phần, kia thây khô thân thể cũng ở mắt thường có thể thấy được mà tràn đầy lên. Mắt thấy nó vươn bén nhọn móng vuốt, dễ như trở bàn tay mà bẻ nát thi thể xương sườn. Móc ra trái tim, liền phải hướng bên miệng tác, Lâm Mãn không chút nghĩ ngợi, ném trong tay dao phay. Hơn nữa đem trên người sở hữu linh khí đều quán trú ở dao phay thượng. Ca, ngay sau đó dao phay lại chuẩn lại tàn nhẫn mà tạp vào tang thi cổ. Cơ hồ toàn bộ thân đao đều hãm đi vào. Ngao, tang thi kêu thảm thiết một tiếng. Bị thật lớn lực đạo mang bay ra đi. Trong tay kia trái tim cũng lăn đến một bên. Nó quay đầu, chuyển qua kia trương cơ hồ có thể xưng là ác mộng mặt. Hủ bại ao hãm trong mắt. Nhìn đến Lâm Mãn, ngay sau đó bò lên, xoay người nhanh chóng biến mất ở gần nhất ngõ nhỏ. Lâm Mãn từng ngụm hô hấp, cả người lông tơ tạc lập, ở muốn hay không đuổi theo đi chi gian do dự một cái chớp mắt. Ngay sau đó trong đầu xuất hiện, lại là kia đầu tang ăn một ngụm thịt người liền linh hoạt một phân hình ảnh. Nó khẳng định lâu dài không có ăn đến hơn người thịt hoặc là khác đồ ăn, mà mới mẻ huyết nhục. Làm hắn có thể nhanh chóng khôi phục, tang thi thích nhất đồ ăn là người sống, nhưng là ở đồ ăn không nhiều lắm thời điểm, chúng nó cũng sẽ ăn người chết. Xuất phát trước, mà hiện trường có 3 người, nếu đều bị kia đồ vật ăn Lâm Mãn quả thực vô pháp tưởng tượng cái kia hậu quả. Ở trong lòng hô to một câu, quản quản tuy rằng không thế nào có thể cảm ứng được bốn phía tình huống. Nhưng Lâm Mãn nhìn đến cái gì? Nó đồng dạng có thể nhìn đến cái gì? Vừa rồi kia tang thi cũng là đem nó hoảng sợ. Lăng là không dám ra tiếng quấy rầy Lâm Mãn. Xăng có sao xăng, hoặc là khác nhiên liệu cũng đúng, có. Tình huống khẩn cấp, Quản quản cũng không hàm hồ. Ngay sau đó một tiểu thùng xăng xuất hiện ở Lâm Mãn trong tay. Còn có một thùng, Lâm Mãn không chút do dự vặn ra cái nắp. Đem bên trong xăng đều tưới đến kia cao cái nam nhân thi thể thượng. Cho ngươi hòa, Lâm Mãn đang muốn từ trong không gian lấy ra bản thân đánh lửa thạch. Quản quản lại nói như vậy một câu. Lâm Mãn ngầm hiểu, ngay sau đó trong tay liền nhiều một cây bậc lửa tiểu gậy gộc. Nàng đem tiểu gậy gộc hướng thi thể thượng một ném, liền ầm ầm bốc cháy lên. Sau đó nàng tráng lá gan lướt qua tường động, đem còn thừa xăng ngã vào kia cụ bị gặm cắn đến huyết nhục ma hồ thi thể thượng. Đồng dạng bậc lửa, còn tìm tới rồi kia viên lăn đến một bên chính là trái tim. Chịu đựng ghê tởm, đem này trái tim đá vào ngọn lửa. Ngao, cổ quái tiếng kêu pha phẫn nộ vang lên. Lâm Mãn đột nhiên quay đầu. Kia đầu tang thi ở chỗ ngoặt thăm dò. Nó cũng không có đi xa. Nó ủy khuất mà phẫn nộ mà nhìn ngọn lửa. Lại nhìn chằm chằm Lâm Mãn. Tựa hồ muốn nhào lên tới. Lâm Mãn tiếp theo. Quản quản ở trong đầu lại hô to một tiếng. Lâm Mãn ăn ý mà đem tay nắm chặt. Một phen ước 30cm lớn lên dưa hấu đao xuất hiện ở nàng tay phải chung. Đồng thời một cái nắp nồi xuất hiện ở nàng tay trái chung. Lâm Mãn giơ đao, dùng nắp nồi hộ vệ chính mình, cách hừng hực thiêu đốt ngọn lửa cùng kia đầu tang thi đối diện. Cả người chiến ý nghiêm nghị, kia tang thi tựa hồ ở đánh giá cái gì, ước chừng là cảm thấy giờ phút này chính mình không phải Lâm Mãn đối thủ. Một chút lại biến mất ở chỗ ngoặt, như là chạy hướng địa phương nào. Lâm Mãn cũng không chút nào tạm dừng. Toàn hồi tường động, chạy về phía đệ tam cổ thi thể. Quản quản, lại đến một thùng xăng. Lâm Mãn đem xăng tưới biến thi thể. Tiểu chùy mới vừa ném xuống. Ở oanh một tiếng thiêu đốt chung. Kia đầu tang thi cũng xuất hiện ở đầu tường. Ngao, đối mặt chính mình lại muộn một bước. Âu yếm đồ ăn bị thiêu hủy sự thật, này đầu tang thi, rốt cuộc xuất ly phẫn nộ, từ trên tường hướng tới Lâm Mãn một phát mà xuống, nhưng mà nó phía trước là ăn huyết nhục hiển nhiên quá ít. Động tác vẫn như cũ cứng đờ mà buồn cười, Lâm Mãn thậm chí đều có thể thấy rõ nó mỗi một động tác. Giơ lên dưa hấu đao, đột nhiên vung lên, băm hướng nó tay phải, khanh một tiếng. Lâm Mãn thậm chí cảm thấy chính mình giống băm ở một cây sắt thép thượng. Đặng đặng liên tiếp lui vài bước, tang thi cũng lui lại mấy bước, kia chỉ tay phải quái dị mà vặn vẹo ra một cái góc độ. Sau đó nó càng thêm phẫn nộ rồi, tay trái bắt lấy trên cổ dao phay, chậm rãi rút ra tới. Nó há to miệng, lộ ra bởi vì mất nước co rút lại mà rớt đến không dư lại mấy cái răng lợi. Đi bước một chiều Lâm Mãn đi tới, Lâm Mãn xem hắn rút dao phay, toàn bộ đầu óc đều có chút mông, này hiển nhiên là một đầu đã tiến hóa ra trí tuệ. Thậm chí hiểu được sử dụng công cụ tang thi, Lâm Mãn không biết nó là ở đã từng chính là tang thi trung tinh anh. Vẫn là tại đây dài dòng mười mấy năm mới dần dần đản sinh ra trí tuệ. Nhưng hiển nhiên, bởi vì nó toàn thân cơ bắp làm xúc. Giống như thây khô, mà đại đại hạn chế nó hành động lực, này đối Lâm Mãn tới nói, là duy nhất tin tức tốt, Lâm Mãn dùng nhanh nhất tốc độ từ bên cạnh vòng khai. Vòng tới rồi tang thi sau lưng, mà tang thi bởi vì động tác cứng đờ, xoay người đến không có như vậy kịp thời, Lâm Mãn một đao chém vào phía trước dao phay chém qua cái kia chỗ hổng thượng. Nhưng nhân dưa hấu đao thật chặt quá hẹp. Thế nhưng sinh sôi chém đứt, đoạn nhận liền tạp ở kia trên cổ, Lâm Mãn lập tức nhảy khai, ngay sau đó tang thi bắt lấy kia đem dao phay chém quá nàng đã đứng địa phương. Bởi vì ngón tay cứng đờ, nắm cầm không khẩn, dao phay rời tay mà ra, đinh vào tường chung, Lâm Mãn vui vẻ, lại lần nữa chuyển tới tang thi sau lưng, trong tay lại xuất hiện một phen cái cuốc ở tang thi cẳng chân tượng một câu. Tang thi về phía trước phát hục, Lâm Mãn chảo chuẩn thời cơ, từ trong không gian chảo ra một khối trước đó thu vào đi chuẩn bị đương vũ khí đại thạch đầu. Liền hướng tang thi trên đầu hung hăng nện xuống, phịch một tiếng, kia tang thi cổ vốn là bị chém đứt hơn phân nửa. Này một tạp, kia cứng rắn đầu lâu không có bị đập hư, cổ nhưng thật ra bị vặn gầy, tang thi một chút liền bất động, Lâm Mãn thở hồng hộc, tiểu tâm tới gần, nhìn kỹ xem, lại từ trong không gian lấy ra một cây gậy, chọn chọn, đem tang thi trên cổ cuối cùng liên tiếp một đoạn da thịt cấp đánh gãy. Làm được hoàn toàn thân đầu chia lìa, mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, mẹ nó, đây là nàng lần đầu tiên. Một mình một người đối phó một đầu tang thi, nàng thả lỏng lại, mới phát hiện hai cái đùi đều là mê mơ siêu, phanh phanh phanh, đột nhiên có thứ gì đâm tường thanh. Quản quản hô lớn, Lâm Mãn, hình như là ngươi sau lưng. Lâm Mãn quay đầu nhìn phía trước cái kia tường động. Nơi đó toát ra một đoàn ngọn lửa, đâm tường cái kia đồ vật liền ở tường động mặt sau. Lâm Mãn ra đầu tê dại. Trong lòng có một cái phi thường không tốt suy đoán, không thể nào, phanh, ngay sau đó, kia đồ vật rốt cuộc đánh vỡ đã sớm không vững chắc tường thể. Chậm rãi đi ra, là một cái hỏa người, là kia cụ bị tang thi gặm lạn, sau đó bị Lâm Mãn đốt cháy ra hỏa, thân thể kia tuy rằng thiêu đốt, nhưng phần đầu cũng không có thiêu, cả khuôn mặt đã biến thành than trì sắc, miệng ra một cái không khoa học trình độ. Hướng Lâm Mãn gầm rú, chậm rãi đi tới, dựa, Lâm Mãn nguyền rủa, như vậy đều có thể đủ lời nói thật. Nàng phi thường dứt khoát mà dọn khởi, kia khối tạp đã chết tang thi cục đá, nghênh diện tạp qua đi, cục đá tạp tới rồi trên ngực, hỏa tang thi ngã xuống mà ra, hai cái đùi bất động, nhưng là cánh tay còn đang liều mạng múa may, trong miệng hô hô thanh âm, chính là bò không đứng dậy. Kia tảng đá đem nó cột sống cấp tạp chặt đứt, đem nó tạp thành một cái liệt nửa người. Lâm Mãn tiểu tâm qua đi, lo lắng cho mình bị kia đã biến hắc biến lớn lên móng tay chảo thương. Trong tay lại không có tiện tay công cụ, lại từ trong không gian mặt ôm ra một cục đá, dùng hết toàn thân sức lực một chút liền tạp lạn đầu của nó. Hết thảy đều ngừng nghỉ, Lâm Mãn sức cùng lực kiệt mà lui về phía sau hai bước. Ngã ngồi trên mặt đất, hết chương.